Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 236, Lôi Lệ Phong Hành. Cự Long nhất tộc từ xưa đến nay có cái quy định bất thành văn, phàm là có thể tới 9 cấp cự long liền có thể trở thành long tộc trưởng lão, mà tộc tộc trưởng cũng chỉ có hoàng kim cự long cùng kim cương cự long có thể đảm nhiệm. Hai loại cự long tại long tộc bên trong thuộc về máu hiếm có mạch. Đến hôm nay hoàng kim cự long thêm lên Tina long tộc bên trong bất quá có 6 đầu. Kim cương cự long đã hoàn toàn diệt tuyệt. Vừa nghĩ tới kim cương cự long, Skaya trong lòng luôn cảm thấy cảm giác khó chịu. Hơn 3.000 năm trước nào đó một ngày, hắn cùng Vizidola, Dora đợt thời phá xác mà ra. Hai đầu long từ nhỏ đã xen lẫn trong cùng một chỗ. Bọn hắn cùng một chỗ trộm các trưởng bối tài bảo, cùng nhau bay ra long đảo chơi. Sau đó cùng một chỗ bị người nhà bắt trở lại đánh đòn. Trong khoảng thời gian này là Skaya tốt đẹp nhất tuổi thơ. Nhưng mà có một thiên duy đủ. Nhiều kéo phụ thân cùng thúc thúc lại đột nhiên tao ngộ bất trắc. Đến tận đây, kim cương cự long huyết mạch truyền thừa đều rơi vào rồi Vizidola, Dora trên người. Vizidola, Dora từ ngày đó trở đi liền thay đổi. Hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện, cấp tốc trở thành sảng khoái lúc long tộc bên trong có khả năng nhất tiếp nhận trở thành long tộc. Tộc trưởng cự long, mượn lấy cái thân phận này, Vizidola, Dora bắt đầu điên cuồng tìm mẫu long giao phối. Còn lại các tộc tiến hiến đẹp thiếu nữ cũng không buông tha. Mục đích chính là vì rồi sinh hạ có được thuần khiết kim cương cự long huyết mạch long tộc hậu đại. Đáng tiếc, cứ việc Vizidola, Dora cố gắng như vậy giao phối, lại từ đầu đến cuối không có kết quả. Cuối cùng Vizidola, Dora đem ánh mắt đặt ở nhân loại cùng cái khác có được cao quý huyết mạch chủng tộc trên. Chỉ là muốn cùng những này chủng tộc giao phối, nhân thể tất yếu có tiên linh cảnh thực lực. Thế là Vizidola, Dora dốc lòng tu luyện rồi hơn 300 năm. Nhất cử đột phá tiên linh cảnh sau, một mình rời đi rồi long đảo. Qua rồi một đoạn thời gian Skaya thu đến rồi có quan hệ Vizidola, Dora tin tức, nói là hắn làm bẩn tinh linh tộc tiểu công chúa, đại đường vương triều tam công chúa, thần quốc đương đại thánh nữ, đồ sơn yêu tộc còn nhỏ cáo chín đuôi, bị bày lên mà công chi. Cuối cùng vẫn lạc tại tử vong hẻm núi. Bạn thân rời đi, Skaya cực kỳ bi thương. Bắt đầu từ đó bế quan tu luyện. Thẳng đến 400 năm sau thành tựu tiên linh cảnh mới xuất quan. Lúc đầu Skaya xuất quan về sau là dự định đi kiếm những thế lực này báo thù. Là ngay lúc đó long tộc tộc trưởng ngăn trở hắn. Tiền nhiệm long tộc tộc trưởng lúc kia đã là tuổi già. Hắn biết rõ Skaya cùng Vizidola, Dora ở giữa tình cảm, vì rồi phòng ngừa Skaya khí thế dùng chuyện, tiền nhiệm long tộc tộc trưởng tại thời khắc hấp hối đem cháu gái của mình. Còn chưa phá xác mà ra Tina phó thác cho Skaya. Skaya do dự rồi rất lâu, cuối cùng tại tiền nhiệm tộc trưởng tắt thở trước đó đáp ứng nuôi dưỡng Tina trưởng thành. Sau đó hơn 1.400 năm bên trong, Skaya một mực cẩn thận chiếu cố Tina sinh hoạt thường ngày, dạy nàng tu luyện cùng ma pháp. Thẳng đến 100 năm trước, Tina thành công đột phá tiên linh cảnh, kế thừa rồi long tộc tộc trưởng vị trí. Này dài dằng dặc 1.500 năm, trong nhân thế đã sớm cảnh còn người mất. Nhân loại tuổi thọ cho dù là tiên linh cảnh cũng bất quá năm 2000. Năm đó sát hại Vizidola, Dora cừu nhân đã sớm hóa thành xương trắng. Skaya cừu hận trong lòng cũng theo đó trôi đi. An nân đợi tại rồi long đảo. Ui ui, Skaya đại thúc, ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi gọi người. Tina nhìn Skaya nữa ngày không có động tác, có chút gấp rồi. Chu miệng phàn nàn đến, Skaya này mới hồi phục tinh thần lại. Song Tina mỉm cười nói đến. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta nghĩ nổi rồi, một cái lão bằng hữu nhất thời có chút thất thần. Vậy liền đi, vậy liền đi, lão bằng hữu. Ông trời ơi, Skaya đại thúc, ngươi lại có bằng hữu. Ta vẫn cho là ngươi có bệnh tự kỳ. Không có bằng hữu đâu. Ngươi nghĩ như vậy cũng không sai. Bởi vì ta chỉ có như thế một cái bằng hữu. Vậy hắn hiện tại thế nào? Ai biết được. Khả năng đã hoàn toàn biến mất rồi. Cũng có thể là biến thành rồi cốt long. Nếu như là người sau nói. Ta còn thực sự nghĩ tại gặp hắn một chút. Vừa vặn lần này đi Liên Hợp Vương Quốc, rất có thể sẽ gặp được tử vong hẻm núi vong linh sinh vật. Đến lúc đó cùng bọn hắn nghe ngóng một chút. Nói xong, Skaya kích động long rực bay hướng rồi sâu trong đảo rồng, mà một bên Lặng Yên Đinh cũng là lại một lần cùng Nova lấy được rồi liên hệ. Nói cho rồi hắn long tộc quyết định, Nova sau đó đem tin tức thông qua ngọc bài truyền lại Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhận được tin tức về sau hướng Lý Hồng cùng Thu Nhi nói đến. Long tộc đáp ứng, chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Chờ buổi tối đi. Ban ngày hành động quá chói mắt, Lý Hồng nhàn nhạt nói đến. Cùng ngày buổi tối, mây đen gió lớn, mấy phiến mây đen che đậy rồi mặt trăng, toàn bộ thế giới đen kịt một màu. Lý Hồng ba người bóng người xuyên thẳng qua tại bóng đêm bên trong, rất nhanh liền đi đến rồi cách bọn họ gần nhất máu cây tường vi nhất tộc. Thu Nhi, Minh Nguyệt, cấp 7 trở lên tộc nhân liền giao cho các ngươi. Cấp 7 trở xuống không nên động. Cái này pháp thần ta đi xử lý. Nói xong, Lý Hồng trực tiếp thuấn di đến rồi pháp thần sân nhỏ. Lý Hồng không có che giấu chính mình tinh thần lực. Lúc đầu chính tại suy tưởng bên trong pháp thần. Lập tức đã nhận ra rồi đột nhiên xuất hiện Lý Hồng. Hắn mở hai mắt ra. Thao túng tinh thần lực hướng Lý Hồng dò tới. Lý Hồng hừ lạnh một tiếng. Đem pháp thần tinh thần lực phản bắn. Sau đó trực tiếp thuấn di đến rồi pháp thần chỗ này trong phòng. Các hạ là ai? Vì sao đến ta? Máu cây tường vi, gia tộc. Nhìn trước mắt một thân áo bào đen mang theo mặt nạ Lý Hồng. Máu cây tường vi, gia tộc pháp thần đứng dậy hỏi. Trả lời vị này pháp thần là Lý Hồng mênh mông như biển tinh thần lực. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Pháp thần liền bị Lý Hồng khổng lồ tinh thần lực đụng đến mất đi ý thức. Sau đó Lý Hồng thao túng tinh thần lực đối pháp thần tiến hành siêu hồn. Này vừa tìm Lý Hồng phát hiện, máu cây tường vi, gia tộc không chỉ có sẽ tai họa bình dân. Còn từ chuyện nhân khẩu buôn bán, toàn bộ Liên Hợp Vương Quốc lớn nhất nô lệ con buôn chính là cái này gia tộc. Phàm là có chút sắc đẹp nữ tử bị bọn hắn đụng phải liền sẽ dùng tận thủ đoạn bắt lấy. Sau đó từng bước một đem nữ nhân biến thành nghe lời nô lệ. Đang bán được tiên linh đại lục hoặc là thần ma đại lục biển trên hòn đảo bên trong. Có thể nói gia tộc này bây giờ phồn vinh là dùng vô số bình dân cùng nữ nhân huyết lệ chồng chất ra. Đến, Lý Hồng trong lòng lửa giận càng sâu. Trực tiếp thao túng tinh thần lực đánh nát pháp thần linh hồn. Lúc này đồng thời, Minh Nguyệt cùng Thu Nhi cũng đã giải quyết rồi, máu cây tường vi, gia tộc một danh kiếm thánh. Hai tên pháp thánh, đã hơn 10 người cấp 7 cường giả. Lý Hồng thao túng tinh thần lực đem những người này thi thể chồng đến rồi, máu cây tường vi, gia tộc nội viện, sau đó Lý Hồng đánh nát không gian. Mang theo Minh Nguyệt cùng Thu Nhi đi đến rồi khác một cái gia tộc phụ cận. Cứ như vậy một đêm trên thời gian, Lý Hồng ba người tiêu diệt 4 gia tộc bên trong phàm là ở nhà cấp 7 trở lên tất cả mọi người. Thừa xuống những thế lực này, Lý Hồng bọn hắn không có nhiều người như vậy tay. Trong lúc nhất thời không có cách nào thanh lý, chỉ có thể chờ long tộc người đến rồi lại nói lấy. Mà lúc này long tộc trong người, tại Tina cùng Skaya dẫn đầu xuống, thông qua truyền tống trận, đi đến rồi cách Liên Hợp Vương Quốc người gần nhất hòn đảo. này lại đang toàn lực hướng Liên Hợp Vương quốc biên cảnh bay tới. Dự tính trước khi trời sáng liền có thể đuổi tới. Long tộc đột nhiên đại quy mô hành động, kinh động đến nhiều mặt thế lực. Những thế lực này nhao nhao phái người cùng long tộc thương lượng, lại đều bị long tộc cự tuyệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?